còn không đối xử mọi người mở miệng, Lý Thế Dân lại có lời. Lời nói gọi người kinh động thiên hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.